xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 70, Diêm Vương đại nhân cứ việc chạy 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Diệp sao hôm đó huynh lại biết đường mà đến cứu ta một thiếu nữ thanh y híp mắt nằm dưới gốc hoa vãng sinh. Tay vẫn còn ôm một giỏ bà la quả, nàng xinh đẹp cộng thêm khí chất lười biếng tựa như con mèo nhỏ khả ái vậy. Tuy nhiên chỉ có ai tiếp xúc lâu mới biết đây không chỉ là một tiểu miêu, mà là, không phải tại muội sao. Tâm trạng thất thường, suýt chút nữa để cho thần hồn tuyết y cắn nuốt hồn phách của mình. May mà ta cảm nhận được nên tới nhanh, không thì dù có hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ đi nữa muội cũng đừng hòng sống lại, biết chưa. Hắn cũng rất bất đắc dĩ mới phải phá không gian tới đây. Thân là người quản lý các hệ thống thống, hắn phải bảo vệ đàm ký chủ được an toàn. Vậy mà Ninh Vũ suýt chút nữa bị nuốt mất linh hồn. Hắn đã tốn cả tháng này để an định lại linh hồn nàng đấy. Muội đâu cố ý đâu. Hôm đó muội nghe có ai đó gọi, giọng nói ấy rất quen thuộc, thân thiết, sau đó trong đầu xuất hiện hàng loạt những hình ảnh của Tuyết Y với người mà nàng gọi là ca ca kia. Rồi thì ngất đi, vậy đó, giọng nói kia là truyền âm thuật của Mộ Môn, hắn bị phong ấn dưới dòng vong xuyên cũng đã hơn 1000 năm. Hắn ở đó cũng chỉ là đợi truyền kiếp của Tuyết Y, mà truyền kiếp ấy lại chính là cô. Còn Mộ Môn là Diêm Vương tiền nhiệm bị phong ấn trong câu chuyện Hắc Bạch Vô Thường kể sao? Những gì cần nói ta cũng nói hết rồi, bây giờ muội có thể về âm giới rồi đó. Phải về nhanh vậy à, muội còn chưa chơi đủ mà. Ninh Vũ bĩu môi, ở đây vừa đẹp vừa lại vừa có nhiều hoa quả lạ. Ăn ngon ngủ ấm, khiến cho cô có chút không nỡ đi. Còn Bạch Diệp thị trợn mắt, nhà của hắn bị Ninh Vũ tàn phá sắp không thành hình rồi đây. Mấy cây quả quý đều bị nàng vặt sạch rồi, còn không đi nữa hắn sẽ tự đá nàng khỏi đây. Xem biểu cảm của huynh kia, không đùa nữa. Muội phải đi về, nhỡ đâu Nhạc Vô Thần lôi Tiểu Tam về nhà thì xong. À, trước khi về muội còn để lại quà cho huynh đấy. Ở đâu, nha đầu vô lương tâm này còn để quà cho hắn sao? Không thể tin tưởng luôn, dưới gốc cây vãng sinh này, tạm biệt, Ninh Vũ bước vào không gian truyền tống rồi biến mất, Bạch Diệp cười nhẹ đi đến gốc vãng sinh đào lên hũ rượu. Nàng ấy rất tinh ý biết hắn thích uống rượu liền ủ cho hắn. Coi như không uổng công hắn coi cô như muội muội mà chăm sóc. Ta về rồi đây, Ninh Vũ vui vẻ bước vào, nhưng sao bầu không khí ở đây lại khác lạ đến vậy? Ninh Vũ, cuối cùng cô cũng về rồi, biết bọn ta lo lắng cho cô lắm không? Hắc Bạch Vô Thường vừa vui mừng vừa lo lắng chạy ra đón cô. Sao vậy? Ninh Vũ rất nhanh nhận ra sự khác lạ trong thái độ của bọn họ. Ách, cái này Ninh Vũ cô phải thật bình tĩnh chúng tôi mới dám nói. Quảng cáo, lãnh ý trên người Ninh Vũ đậm dần, khiến anh em Hắc Bạch vô thức lùi lại đằng sau một bước. Chuyện là, YY bị trọng thương chưa tỉnh, hàn khí trên người Ninh Vũ phong tuôn ra, Hắc Bạch Vô Thường phải dùng hết pháp thuật của hai người mới tạm bợ chống đỡ được. Còn hơn nửa dòng vong xuyên đều bị đóng băng, sức mạnh này kinh khủng như nào, phải biết cả Diêm Vương đại nhân còn không thể đóng băng được một góc của vong xuyên. Bỗng nhiên Ninh Vũ lại có thể mạnh đến vậy, trong khi Hắc Bạch Vô Thường còn ngẩn người, Ninh Vũ liền nhanh chân chạy về phòng mình xem YY ra sao. Lần này cô mất liên lạc với YY lại khiến nó phải chịu khổ rồi. YY em ở đâu rồi? Ra đây đi, tôi về rồi đây. Đảo mắt nhìn quanh phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy một bóng dáng nho nhỏ trên giường. Bước nhanh đến đem YY nâng lên kiểm tra mới biết được sự nghiêm trọng của YY. Ai lại ra tay ác độc vậy chứ? Em an tâm đi, có tôi ở đây sẽ không sao đâu. Ninh gia chị cuối cùng cũng về rồi. Biết em lo cho chị nhiều thế nào không? YY không liên lạc được với chị, YY thều thào, cánh hoa còn như đang run lên từng hồi, ngoan nằm xuống tôi chị thương cho em, bạn có muốn sử dụng giá trị sức mạnh? Có, Ninh gia cô không cần phải làm vậy, em ổn quá đấy, ngậm miệng lại cho tôi, cả bản thân cũng chăm sóc không tốt, sau này ra ngoài đừng nói tôi là ký chủ mất mặt chết đi được. Ninh Vũ từ từ truyền sức mạnh vào người YY từng chút một cho đến khi không thể truyền nữa mới thôi. Một canh giờ sau cô mới ra khỏi phòng. Dưới chính sảnh hôm nay thật đông đúc, liếc mắt một cái cô đã thấy Bạch Y thiếu nữ đứng cạnh Nhạc Vô Thần. Cô ta rất đặc biệt, vì sao ư, đó là giống cô như một giọt nước vậy. Tuy nhiên hàng nhái thì vẫn cứ là nhái, cho dù ép một đi chăng nữa Ninh Vũ vẫn khinh thường. Đã dám giả mạo xuất hiện tại đây lại còn dám đả thương YY. Nghĩ cô là mèo bệnh hả, hay là tiểu bạch thỏ, Ninh Vũ từng bước bình tĩnh thong dong xuống lầu. Làm cho ai nấy đều cảm nhận được khí chất cao quý như vương giả. Tuyết Y có chút sợ hãi, T tinh, giá trị hảo cảm, 20, Tuyết Y nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Vô Thần luôn hướng về phía Ninh Vũ thì sinh ra oán độc. Thần, cô ấy sao lại giống muội đến vậy? Không có gì đâu, nàng ấy chính là Mạnh Bà kế tiếp của Mạnh Bà Trang. Ninh Vũ vừa bước xuống đã nhìn thấy một đôi ngứa mắt. Ai ra hôm nay Mạnh Bà Trang cũng thật vinh hạnh, không ngờ là Diêm Vương đại nhân đại giá quang lâm thất kính rồi. Ninh Vũ nhếch môi cười trừ, nhìn thẳng về phía cô gái kia, ánh mắt sắc bén, không khỏi khiến Nhạc Vô Thần đưa cô ta bảo vệ sau lưng. Muội làm gì vậy, đừng dọa Tuyết Y sợ. Ồ là vậy sao, chỉ có làm chuyện gì trái lương tâm thì mới cần sợ chứ. Hay là Tuyết Y cô nương đây làm chuyện trái lòng, đủ rồi, hôm nay ta đến đây không phải để nghe muội làm nhảm. Nói đi vì sao lại đóng băng Vong Xuyên, Nhạc Vô Thần khí thế cũng không yếu nhìn thẳng cô chất vấn. Không nói thì thôi, nói xong càng làm cô tức giận hơn nữa. Không khí xung quanh âm trầm, đến cả Nhạc Vô Thần cùng giật mình, lần này cô cho một phát gãy đôi cầu nại hà, rồi khiêu khích nhìn về phía hắn, vậy huynh có phải nên hỏi vị cô nương bên cạnh không? Ninh Vũ nhếch miệng cười, làm tổn thương oai oai còn lôi người ra đây làm loạn. Muốn loạn chứ gì cô bồi đến cùng, Tuyết Y thì làm gì chứ, nàng ấy vừa mới quay về sức khỏe còn chưa hồi phục. Vậy sao, thật khéo ta cũng vừa về đấy, cũng bị hôn mê một tháng, khi về tới nơi chưa hề có một câu hỏi han, đã vậy còn bị chất vấn, huynh nghĩ nếu người thân của huynh bị đánh cho suýt chút nữa hồn phi phách tán thì cảm nhận sẽ ra sao? Ta chưa hủy đi Mạnh Bà Trang đã là may lắm rồi. Cô cười thật tươi nhưng cố kìm nước mắt không cho rơi xuống. Nhạc Vô Thần sững người, hắn chưa bao giờ thấy nàng khóc, vậy mà giờ đây, tim sao lại đau đến vậy, oai oai bị làm sao? Huynh nói xem, Ninh Vũ ngưng tụ một mũi tên băng đánh về phía cô gái kia. Cô ta dám làm thì cứ chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi. Hổ nháo, Tuyết Y nàng có sao không? Nhạc Vô Thần bất chấp cánh tay đang chảy máu do cầm mũi tên băng để ôm Tuyết Y vào lòng. Ninh Vũ nếu nàng còn thương tổn Tuyết Y thì đừng có trách ta không nề tình bằng hữu. Vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huynh không muốn hỏi lý do vì sao ư, còn nữa. Tôi không biết cô là ai. Tuy nhiên giả mạo vẫn sẽ mãi giả mạo thôi, nhớ giấu đôi cho kỹ một ngày để tôi nắm được vậy thì. Ninh Vũ dùng pháp thuật vô thanh vô tức lấy mất sợi tóc của à ta. Cô phất tay dựng lên thủy kính, bài thi nữ từ cười ác độc từng đao một cứa vào một bông hoa nhỏ. Mà đó lại là oai oai, tất cả mọi người đều ngẩn người, bình thường Tuyết Y luôn ôn nhu, yếu đuối vậy mà người trong kính đó ánh mắt lại ác độc đến vậy. Tuyết Y mặt không còn giọt máu. Nàng ta không ngờ Ninh Vũ lại có thể dựng thủy kính đó, không phải là cổ thuật sao? Khi về U Lan Viên nàng đã nghe đến cái tên Ninh Vũ. Rất có thể nàng ta mới là Tuyết Y, hôm đó nàng thấy oai oai hoa yêu của Ninh Vũ cầm lòng không được mà đem bông hoa đó dạy dỗ một trận. Thần, người đó không phải thiếp, chàng cũng biết mà thiếp làm sao có thể làm chuyện ác độc như vậy chứ? Nhạc Vô Thần rơi vào mơ hồ, hắn nhất thời bị lạc hướng, Tuyết Y rất thiện lương nàng chắc chắn sẽ không làm vậy. Nhưng Ninh Vũ cũng sẽ không vô oan cho Tuyết Y làm gì. Huống hồ hai người còn chưa bao giờ gặp mặt. Được rồi, mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Diêm Vương đại nhân tin rằng huynh có thể phân biệt được thật giả. Cho oai oai công đạo, ta mệt rồi, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai lại tiếp tục, mấy người đi thong thả. Không tiễn, cô xoay người dứt khoát bước đi lên lầu. Còn Nhạc Vô Thần thì hỗn loạn, vừa nãy hắn lại có thể lớn tiếng với nàng. Nhìn thấy nước mắt Ninh Vũ rơi hắn lại thấy đau lòng. Đây là nguyên do vì sao chứ? Hắn đưa tay muốn giữ nàng lại tiếc rằng đó chỉ còn là bóng lưng. Tinh, giá trị hảo cảm, 10, quảng cáo, cách chương.